Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 329, thật sự đổ bệnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soraya bỗng nhiên im lặng, để Hứa Cảnh Tây yên tĩnh lên lầu dựa trên những hành động điên rồ trước đây. Chuyện này có lẽ liên quan đến họa sĩ. Quả thật, Hứa Cảnh Tây không thể chịu đựng được việc bất kỳ ai động đến những thứ thuộc về mình, nhìn một cái cũng coi như là thách thức. Soraya liếc nhìn bóng phản chiếu trên bức tường kính. Nhận thấy mình không phải là người hay cười. Đổi sang một chiếc xe khác, người đàn ông đột ngột ra lệnh, rồi biến mất sau góc khuất. Biệt thự phong cách Pháp, trải thảm toàn bộ. Khi đẩy cửa vào phòng ngủ, chiếc giường trắng tinh lộn xộn, nhưng không có ai ở đó. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, cô gái nhỏ gục trên bồn rửa mặt, nôn mửa dữ dội, cơ thể gầy gò trông như đã giã rời vì bệnh tật. Cô cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Khi cô tắt vòi nước và quay lại, tay yếu ớt dựa vào khung cửa, có lẽ vì vội vã chạy vào phòng tắm, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam giới, chỉ cài vội một cúc, không che được gì cả. Đầu gối trắng mịn của cô đã sưng đỏ, và phía trong đùi cũng bị tổn thương. Thật sự là yếu ớt không thể chịu nổi, nửa đêm cô ho liên tục và ăn uống không ngừng, dạ dày khó chịu, không ăn nổi, uống thuốc lặp đi lặp lại, đến sáng thì trông có vẻ ổn hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, khi bị người đàn ông nhìn chằm chằm, cô gái nhỏ hơi hoảng sợ, vô thức kéo áo trước ngực lại. Áo của anh, em mượn mặc, chiếc áo rộng thùng thình, trông giống như một đứa trẻ đang mặc áo của người lớn, chỉ có vòng một căng tròn là làm căng áo lên. Người đàn ông đặt laptop xuống, bước nhanh tới, bế cô lên và đặt cô trở lại giường. Không được ra khỏi giường, uống thuốc và nghỉ ngơi, Lê Ảnh ngoan ngoãn cúi đầu, nói ừm. Nhưng mãi không thấy anh phản ứng, cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lặng lẽ lấy thuốc trên bàn đầu giường, uống với nước. Chỉ cần một cái nhìn là đủ để ra lệnh cho cô. Anh không cần đến Seattle sao? Cô cố tìm chuyện để nói, không thể cứ im lặng nhìn anh mãi. Cô ngồi dậy, ngước nhìn người đàn ông đang đứng đó, muốn biết liệu anh có đi hay không. Bóng đèn đổ xuống, Hứa Cảnh Tây cúi người, hai cánh tay chống lên giường. Dễ dàng giam cô trong vòng tay. Có điều gì đó không ổn, giọng nói của anh rất lười biếng. Em nói đúng, ở lại đây cũng không thể chạm vào em. Lê Ảnh cúi đầu, chơi với góc chăn. Người đàn ông này, có quyền, có tiền, có sắc đẹp, làm việc luôn vì quyền lợi và sắc dục, dễ dàng phản bội tất cả mọi người, chỉ trung thành với bản thân. Cô muốn chuyển chủ đề, em có thực tập, anh biết, ba từ lạnh lùng, anh nắm rõ lịch học của cô ở trường. Cũng đúng, kế hoạch truyền chủ đề của cô luôn thất bại dễ dàng trước Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, vậy thì, ngủ với thực tập có liên quan gì? Nghe vậy, cô cong thẳng cả chân, né tránh cái bóng đang áp lên người. Không liên quan, nhưng anh không thể nghĩ rằng thấy em dậy đi lại là em đã khỏe rồi. Bác sĩ bảo không được hoạt động quá sức. Cô nhắc nhở, anh cười, ngây thơ đến mức không thể tin được. Thường ngày, anh không phải là người hát. MMN vào ban ngày, chỉ là thi thoảng thôi, ban đêm mới thực sự hứng thú, còn ban ngày thường bị điện thoại làm phiền. Anh chỉ nói ngủ là ngủ, nhưng cô lại nghĩ lan man, Hứa Cảnh Tây nắm lấy cổ chân cô, kéo cô trở lại giường. Bàn tay mạnh mẽ khiến cô phải ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Anh đã làm gì em đâu, tránh cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn chưa hết đau. Chẳng phải cô lo rằng anh sẽ phát điên vào ban ngày sao? Vậy anh không bận sao? Còn phải họp, những người quyền lực kia không tìm anh sao? Lê Ảnh hỏi ngây thơ. Hứa Cảnh Tây không thích nói chuyện với cô về những thứ này. Đêm qua cô làm nhảm về blockchain cả đêm cũng chỉ là muốn anh phân tâm. Anh biết điều đó nhưng không buồn vạch trần. Lần này anh thực sự không muốn trả lời nữa. Nói rồi cô cũng không hiểu. Cô cứ hỏi mãi. Tay anh nặng nề đè lên giường, nhìn cô gái nhỏ dưới thân. Hôn một cái, cô ngơ ngác ngước nhìn. Hôm qua, đã hôn nhiều rồi, không nói chuyện khác. Anh ra hiệu bằng giọng khàn khàn. Lại đây, giọng điệu ra lệnh, bắt buộc cô phải hôn một cái. Không nói chuyện khác thì không nói. Một khuôn mặt điển trai, sạch sẽ đang kề trước mặt. Hôn anh cũng không thiệt. Bình thường cô cũng từng lén hôn trộm khi anh ngủ. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên cằm anh một nụ hôn. Đôi môi nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn chạm vào. Cô khá nghe lời, Hứa Cảnh Tây giữ chặt eo cô, trán chạm vào trán. Đừng nghĩ đến cái dự án nhỏ bé của em nữa. Giáo sư Lan có chăm sóc em tốt không? Lê Ảnh giải thích, lần trước đến nhà giáo sư ăn tối, tiệc dăm bông. Dù không hợp khẩu vị của cô, nhưng người đàn ông này bỏ qua tình cảm và danh phận, thực sự đã dọn sẵn đường cho cô, mặc dù rất thiếu đạo đức khi giám sát cô. Độc đoán thật, ngài hứa, em có thể dạy vẽ tranh không? Anh đặt cô lên giường ngủ mà cô lại không ngủ, không ngủ thì tốt. Anh có thể hôn thêm một chút, Hứa Cảnh Tây vòng tay quanh eo cô, mạnh mẽ kéo cô nằm xuống giường, nặng nề đè lên cô. Không được, anh từ chối, độc đoán, vô lý, không cho vẽ tranh thì cô sẽ mốc meo trong căn biệt thự này sao? Số lượng người hầu ít, biệt thự hoàn toàn biệt lập, không có ai đến gần tầng trên, mặc dù là ban ngày, cả căn nhà dường như chỉ có anh và cô. Hứa Cảnh Tây nắm lấy tay cô tháo bỏ áo choàng, ôm cô nằm trên giường ngủ, thi thoảng lại nhấc môi cô lên, hôn, nhẹ nhàng thưởng thức. Khi anh dừng lại để cô thở, đôi môi của người đàn ông hiện lên nụ cười. Lê Ảnh chỉ cảm thấy cổ họng đau rát, cô quay đầu, chui vào trong chăn, phía sau truyền đến một tiếng cười ngắn gọn, cánh tay dài duỗi ra ôm cô thật chặt vào lòng, ôm cô ngủ. Ngủ trưa cùng nhau cũng không phải chưa từng, lúc này một cơ thể mềm mại thơm tho nằm trong vòng tay, anh nheo mắt, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn. Chờ đến khi cô ngủ say, người dễ tỉnh ngủ như Hứa Cảnh Tây nghe thấy điện thoại trên đầu giường rung lên, anh đứng dậy. Mặc quần áo và rời đi. Dưới lầu đã đổi sang chiếc siêu xe mới nhất Lincoln Highway Sport, màu bạc tối, một vị đại gia ở Seattle đã gửi đến, vừa mới đỗ trong sân. Chiếc Bugatti 115 năm truyền thuyết chỉ mới lái một lần, đã làm hỏng nội thất, cuối cùng bị báo hỏng, không có ý định gửi lại nhà máy để sửa chữa. Ánh nắng chói chang ở Chicago, không họp, không làm việc, chỉ đơn giản là đi câu cá bên hồ. Cô gái nhỏ ở nhà đang dưỡng bệnh. Dưới nắng gắt, chỉ có thái tử gia Hứa Cảnh Tây ngồi dưới ô dù, thoải mái nằm trên ghế nằm Hermes, đeo kính râm, một tay đặt lên đầu. Rất thu hút ánh nhìn, đến nỗi những cô gái đi ngang qua hồ không khỏi liếc nhìn anh hai cái, không thể nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông, chiếc mũi cao kết hợp với cặp kính đen sâu thẳm, trông càng đẹp trai hơn. Mà phía sau anh là Bửu Ca, bị bắt đứng dưới nắng gắt chịu phạt. Nhưng không dám chui vào trong ô của ông chủ để tránh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu mà trời vẫn nóng như vậy, không biết mồ hôi trên trán Bửu Ca là do nóng hay là lạnh. Hứa Cảnh Tây rít một hơi thuốc, khi đặt bật lửa xuống, bất ngờ hỏi Bửu Ca, có hút không? Bửu Ca đã mồ hôi đầm đìa, lặng lẽ lau đi. Cảm ơn ông chủ, tôi không hút, điếu thuốc này, Bửu Ca chưa từng thấy. Chắc chắn là loại đặc biệt cung cấp từ hậu trường. Nào dám phá quy tắc mà cúi xuống lấy. Không hút thì đúng rồi. Đôi môi mỏng của người đàn ông cắn nhẹ điếu thuốc, đột nhiên cười. Chết nhanh lắm, câu nói không dễ nghe, nhưng đó là phong cách nhất quán của anh. Bửu Ca thật thà trả lời. Ngài nói đúng, ngay cả khi Bửu Ca muốn nói thêm vài câu khác, Hứa Cảnh Tây cũng không thèm nghe, vì đã biết trước kết quả rồi. Cách chương.